Cưu cưu, anh yêu em. Chương 35, góc truyện audio.com. Một lát sau, một đại hán cầm đại đao trong tay, quần áo màu vàng xuất hiện ở trước mắt Miên Miên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của cô, người tới đúng là người mặc hoàng sam lần trước chạm mặt ở điện Trường Sinh. Thành Thiên Nam là tòa thành thị của Tân Thủ, nghiêm cấm PK, cho nên Miên Miên ngược lại cũng không sợ hãi. Trấn tĩnh nhìn hắn, chờ đợi hắn nói ra ý nghĩ. Nhất kiếm thiên hạ sửa tính bạo ngược khi xưa. Lời nói ra thậm chí còn mang theo chút thiện ý, ngư. Ngươi còn nhớ rõ ta đi. Lần ở điện Trường Sinh sau khi mặt đối mặt, hắn vẫn là lựa chọn nói chuyện trên tán gẫu riêng. Sao lại không nhớ rõ? Thiếu chút nữa đã bị ngươi giết. Miên Miên ở trong lòng nói thầm vài câu. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Nhớ rõ, cô biết hắn tự động tìm tới cửa nhất định có chuyện. Sở dĩ không trực tiếp hỏi, mà là đợi chính miệng hắn nói ra. Nhìn động tác của hắn, không giống như là trả thù. Không phải trả thù, không phải là đến xin kết nghĩa chứ. Không thể nào, Diong Nhất Kiếm Thiên Hạ thấy Miên Miên tự giữ bình tĩnh, đành phải chủ động làm rõ. Ngư, ta trở về suy nghĩ. Hóa ra chúng ta là người cùng trên một trận tuyến. Chuyện lần trước, ta thừa nhận là ta sai lầm rồi. Ngày đó tâm tình không tốt. Thật xin lỗi, huynh đệ, cái gì? Người trên cùng một trận tuyến. Miên Miên híp hai mắt, hoài nghi đầu người này có phải bị nước vào hay không? Chuyện ngày đó ta có thể không so đo, nhưng là cùng một trận tuyến lại từ đâu nói lên? Nếu ngươi còn có cái gì muốn nói, xin hãy mau chóng nói rõ ràng. Nếu như không nói, ta đi trước, cô còn phải tiếp tục luyện thành Bích Thấm Liên Hoa Trượng. Không có thời gian ở trong này cùng hắn giải câu đố. Nhất Kiếm Thiên Hạ thấy cô bắt đầu muốn rời đi, hơi vội vàng nói, tuy rằng lần trước thượng quan ám ảnh cứu ngươi, nhưng ta biết, thật ra ngươi giống ta, đều hận hắn, đúng không? Miên Miên dừng bước lại, lúc này mới bắt đầu thật sự chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Lời này của ngươi là ý gì? Nhất Kiếm Thiên Hạ thấy Miên Miên cuối cùng cũng bắt đầu chú trọng. Trong lòng mừng thầm, gõ chữ như bay, ta biết trước đây ngươi từng ở Huyết Luyện Tiên Phủ PK với hắn. Sau lại còn thua, nghe nói ngươi lần đó còn tung ra vài món trang bị đẳng cấp cao. Toàn bộ bị hắn lấy làm của riêng, thậm chí ngay cả nội đan của boss đều bị hắn đoạt đi. Miên Miên kinh ngạc trừng lớn mắt, cảm thấy giang hồ đồn đãi thật sự đáng sợ. Thêm mắm thêm muối, tin vỉa hè, bây giờ lại có thể xuất hiện một phiên bản mới. Sau này đối nhân xử thế thật sự là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cho nên, cô nhíu mày, vẫn nói theo hắn, cho nên nếu chúng ta có mục đích giống nhau, sao không liên thủ, cùng nhau đối phó với kẻ địch của cộng đồng chứ? Nhất Kiếm Thiên Hạ chậm rãi nói ra ý đồ chân chính. Khóe miệng vẽ ra nụ cười âm hiểm, Miên Miên ngẩn ngơ, cân nhắc một hồi, bình tĩnh nói, ngươi tính làm như thế nào? Xem ra hắn là có chuẩn bị mà đến, cứ nghe hắn có kế hoạch gì rồi quyết định cũng không muộn. Dã thú hung mãnh rốt cục xé rách mặt nạ tốt đẹp, lộ ra răng nanh khát máu. Các ngươi là người cùng môn phái, lấy dãy số QQ của hắn hẳn là không khó đi. Chấm, Miên Miên nghi hoặc nói, ngươi là muốn, tiểu đệ bất tài, nhưng là đối với việc viết số liệu vẫn là có tâm đắc. Chỉ cần cố gắng có được nó, đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách làm cho chương trình vận hành này bị hỗn loạn. Mặc kệ là mật mã QQ hay là tài khoản game, đều ngoan ngoãn dâng lên cho lão tử. Ha ha ha ha ha, Nhất Kiếm Thiên Hạ vừa liên tưởng đến cảnh tượng sau khi thành công, liền kìm lòng không được thả ra tiếng cười cuồng ngạo. Hóa ra là muốn đi lối ngầm. Sắc mặt Miên Miên trầm xuống, nói thật ra, cô tuyệt không cảm thấy kỹ xảo nhỏ của Nhất Kiếm Thiên Hạ có thể lừa được Hỏa Nhã xuất thân viết chương trình. Đến cuối cùng trái lại bị trộm tài khoản còn có khả năng. Đề cử này không thể nghi ngờ chỉ dùng trứng chọi đá, lại đập vào tảng đá cứng rắn. Cách chương.